Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, đêm Giáng sinh. Ngày 24 tháng 12 đêm Giáng sinh, En trong nhà bố trí một bản rất lớn hình chữ Nhật Bản. En người một nhà, còn có Chân Phàm cùng Kristen ngồi quanh ở bên cạnh bàn. Trên bàn có rất nhiều thức ăn tinh xảo, dĩ nhiên không thiếu được chủ yếu nhất hơ lửa gà. Còn có hơ lửa tui, ba cá, bố đinh, lý tử, thịt vụn nhân bánh, mùi sữa thơm khoai tây bùn, bò bí tết, bắp cải. Còn có Chân Phàm chuẩn bị một đạo bữa tiệc lớn nướng du heo. Hai nhà người cười cười nói nói, nhìn như rất hợp hài. Cái này làm cho không biết chuyện chút nào Claire vô cùng cao hứng. Nàng đã leo lên bàn, còn kém thẳng nước miếng trợn mắt nhìn Su Hoàng dáng vẻ rất có người nướng du heo. Claire, đừng quên, chúng ta còn có bữa ăn trước khấn cầu. En kịp thời nhắc nhở nàng. Biết, mẹ, được rồi, Claire, chúng ta chờ ngươi. Ngươi tới trước làm khấn cầu, sau đó liền có thể được ăn mỹ vị thức ăn. Kristen nhìn Claire, bóp một cái nàng lỗ mũi. Động tác này để cho Claire nhíu mày. Sau đó bắt đầu nhỏ giọng khấn cầu đứng lên. Cảm ơn Thượng Đế ban cho ba ta. Mẹ. Chú Chân, dĩ nhiên còn có gì Kristen, chấm ngoặc kép, mọi người hướng về phía Kristen làm một rất khoa trương biểu tình. Vừa buồn cười lại muốn an ủi nàng, Kristen sau cũng được nhún vai một cái, Claire để cho nàng cảm thấy vui vẻ. Ngoặc kép, cảm ơn Thượng Đế ban cho ta gà tây, hãm nhi bánh, Giáng sinh bố đinh cùng nướng du heo, chấm ngoặc kép. Sau đó Claire ngậm miệng lại, ngẩng đầu lên. Nhìn xem mọi người, lại đem ánh mắt đầu đến En trên mặt. Mẹ, nếu như ta nói cảm ơn Thượng Đế ban cho ta bắp cải, hắn sẽ biết ta đang nói láo sao? Mọi người cũng không nhịn được cười lên. En mo liền mo Claire khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, đúng vậy, Thượng Đế không gì không thể. Nếu cảm tạ Thượng Đế, như vậy thì mang lòng thành kính, đem bắp cải ăn đi. Vậy cũng tốt, mẹ. Claire bĩu môi, rất hiển nhiên nàng đối với bắp cải có kháng cự tâm lý. Đây là một khá vô cùng tiểu nhạc đệm, đem bầu không khí làm rất hòa hợp. Phong phú thức ăn, cộng thêm Chân Phàm cực phẩm rượu trái cây, mở ra mọi người đề tài. Kristen vừa nói nàng đang đóng phim lúc gặp phải một ít chuyện thú vị. Đưa đến Thomas thỉnh thoảng cười to, En chính là mím môi, ôn nguyện cười một cái, ngoặc kép. Ta cho tới bây giờ không có gặp qua giống như Peter như vậy đạo diễn lớn như vậy đứa trẻ tức giận. Một mặt, biết không, làm hắn nói ra hắn muốn chân rượu trái cây. Hơn nữa, vì vậy tới cùng ta trao đổi thời điểm, ta đều sợ ngây người. Cái này để cho ta nghĩ tới tạ ơn. Ô Nhĩ Phu, siêu cấp nãi ba nhân vật chính. Tên đầu chọc kia, bắp thịt nam khôi hài. Nhìn như rất tức cười. Chấm ngoặc kép. Ha ha, ta còn thật không có gặp qua Peter như vậy một mặt. Có lẽ ta thật không nên tùy tiện đem những rượu kia cho hắn. Chân Phàm cũng không nhịn được cười lên. Dĩ nhiên, nếu như không phải là Kristen, ngươi bây giờ liền ngồi ở ta đối diện. Ta cũng cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Sẽ cùng một vị Hollywood minh tinh ngồi chung một chỗ. Hơn nữa cộng vào đêm Giáng sinh bữa tiệc lớn. Thomas đối với Kristen hiến trước nhỏ ân, cần, sau đó giơ lên ly rượu. Tại sao chúng ta không làm cho này cái uống một ly? Đừng, Thomas, các ngươi là chân bạn, cũng chính là bạn của ta. Không bằng, chúng ta vì Claire khấn cầu cạn một ly nhé. Kristen cười giơ một chút ly rượu. Được rồi, nâng ly. Thomas có chút lúng túng, nhưng là hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong. Hướng về phía Kristen mỉm cười. Mấy người giơ lên ly rượu, uống một hớp nhỏ. Claire là hưng phấn nhất. Nàng rất cố gắng cùng nướng du heo làm đấu tranh. Chân Phàm cho nàng cắt thành miếng thịt, một mảnh đặt ở nàng trong khay. Sau đó nói cho nàng như thế nào dính vào nước sốt thuần Trung Quốc kiểu nước sốt. Đề tài chuyển đổi rất tùy ý. Chân Phàm nói đến ban đầu cùng En người một nhà đi công viên quốc gia Yosemite một ít chuyện lý thú, Anne thì nhớ lại cùng Thomas yêu kết hôn chuyện cũ. Còn có Claire ra đời thời điểm một ít để cho người hoài niệm cuộc sống. Thomas thì rất hưng phấn nói tới mình như thế nào ở trong công ty bày mưu lập kế. Nhanh chóng thăng chức sự việc, tỏ ra có chút ham hở. Trần Phàm nhìn xem hắn, lại nhìn xem Anne chân mày hơi nhíu lại. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi hết thảy nhìn như tùy ý, nhưng thực thì cố ý nói chuyện phiếm, coi như là uổng phí. Thomas không có đối với những cái kia tốt đẹp cuộc sống lưu lộ ra lưu luyến vẻ mặt. Càng không có vì vậy mà tỏ ra đối với Anne thân thiết vô cùng rậm rạp dáng vẻ. Giáng sinh bữa tiệc lớn kết thúc, Anne cùng Kristen thu thập bàn. Claire ở một bên nhảy qua tới, nhảy qua hỗ trợ. Bé gái hôm nay thật cao hứng hết sức. Trần Phàm cùng Thomas ngồi ở phòng khách trên ghế salon, uống trà nói chuyện phiếm. Claire thật là một thiên sứ. Trần Phàm nói rất có cảm xúc. Ta biết, ta cũng không muốn như vậy. Thomas nhìn xem Trần Phàm. Ta biết ngươi muốn nói gì. Đúng vậy, ta là thay đổi. Nhưng là cái này thì phải làm thế nào đây? Người Mỹ có 50% gia đình cũng không hoàn chỉnh. Ta bất quá là trong đó một thành viên mà thôi. Hơn nữa, thôi, không nói cái này. Nhưng là ta vẫn là phải cảm ơn ngươi làm hết thảy. Claire làm thế nào? Ta sẽ thường xuyên đến xem các nàng. Người biết, ta yêu Claire. Nhưng là đây cũng không phải ta không thể kêu Anne tách ra lý do. Chân, ngươi là người tốt. Cũng là một đặc biệt có năng lực. Cũng chính là cái loại đó người thường không thể năng lực người. Vì thế ta cảm thấy vô cùng xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Thomas là quyết tâm. Trần Phàm không thể nào nói gì nữa. Hắn không có loại năng lực kia thay đổi người tâm tư. Hắn không có điều khiển hết thảy lòng người năng lực. Như vậy, cứ như vậy đi. Cái này hai ngày, đối với các nàng tốt một chút. Hết sức bổn phận của ngươi. Đây là Trần Phàm duy nhất có thể làm. Ta biết, ta không phải cái loại đó không có lương tâm người. Huống chi, ta là thật yêu Claire. Thomas nhìn xem cười vui ở phòng khách cùng phòng bếp xuyên qua. Đi xuyên qua Claire, gật đầu một cái. Anne cùng Kristen thu thập xong phòng bếp. Sau đó tất cả mọi người đều vây quanh cây Giáng sinh ngồi. Claire có rất nhiều lễ vật đã chứa ở vớ cách, treo ở cây Giáng sinh ở trên. Có Trần Phàm, cũng có Kristen, dĩ nhiên còn có Anne cùng Thomas. Hơn nữa Raymond một nhà cũng có lễ vật đưa cho Claire. Barbie, kẹp tóc còn có biết ca hát chơi thỉnh thoảng. Hết thảy các thứ này đều là Claire sung sướng nguồn. Cuối cùng Claire cho người nhà diễn hát một bài dễ nghe ca khúc Giáng sinh. Hơn nữa do Kristen kéo đàn violon nhạc đệm, Kristen đã sớm chuẩn bị xong nhạc khí. Đi qua tận tình điên cuồng chơi đùa sau đó, Claire rốt cuộc mơ màng buồn ngủ. Anne đem nàng ôm được trong phòng, an bài nàng ngủ tới. Nhìn nàng mặt trẻ con còn có treo ở khóe miệng nụ cười, không nhịn được rơi lệ. Thomas đưa Trần Phàm cùng Kristen đến cửa. Nhớ lời ta, Thomas, ta không hy vọng ở cuộc sống như thế bên trong. Thấy Claire mặt mày ủ rột dáng vẻ, người nói cũng là yêu nàng. Như vậy thì cầm ra ngươi thật lòng đi ra. Trần Phàm không có quên cảnh cáo một chút Thomas. Ta sẽ cam đoan. Thomas đối với Trần Phàm vừa kính vừa sợ, vì vậy chút nào không dám đại khái đáp ứng. Hai người rời đi, từ Thomas trong sân đi nhà mình trong sân đi. Lẳng lặng, bỗng nhiên Kristen nhìn xem Trần Phàm. Người cùng hắn nói gì? Không việc gì, chính là, người biết Thomas cùng Anne muốn tách ra sao? Như vậy có thể làm sao rồi? Kristen nhún vai một cái, ở nàng nhìn lại. Người Mỹ ly dị đúng là một món rất thông thường sự việc. Nước Mỹ gia đình có 50% tỷ số ly dị. Trần Phàm sững sốt một chút. Như thế nào cùng Thomas vậy miệng hôn? Hắn nhíu mày. Nhưng là, đừng quên, Kristen, còn có 50% gia đình là hoàn chỉnh. Ta có lúc lại đột nhiên sẽ muốn. Nếu như ta không thể cho con ta một hoàn chỉnh nhà. Như vậy, ta tình nguyện không đi đụng chạm hôn nhân. Chính là như vậy. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Kristen bỗng nhiên liền đứng lại. Sau đó rất chăm chú nhìn Trần Phàm. Người muốn nói cái gì? Chân, ta biết ngươi ý tưởng. Cho nên, nếu như ta thật muốn kết hôn với ngươi mà nói, ta sẽ rất thận trọng cân nhắc cái vấn đề này. Hoàn chỉnh gia đình. Đúng vậy, ta phải thật tốt suy tính một chút. Trần Phàm bỗng nhiên liền cười lên. Ta có nói qua muốn kết hôn ngươi sao? Kristen nhất thời liền mặt đỏ lên. Không nhịn được mắng. Ngươi chính là khốn kiếp. Vừa nói đưa tay thì đi đánh Trần Phàm bả vai. Trần Phàm chạy đi. Hướng về phía Kristen cười to nói. Nếu như, ngươi có thể đánh tới ta. Ta có lẽ sẽ cân nhắc cái vấn đề này. Đáng chết. Chấm ngoặc kép. Kristen chọc tức. Hướng Trần Phàm đuổi tới. Nâng tay lên. Hai người ở trong viện tử đuổi theo đuổi theo. Đầy sân đều là rơi xuống nô đùa cười vui thanh âm. Bỗng nhiên, nhà thờ tiếng chuông gõ. Chân Kristen bỗng nhiên liền đứng lại. Nàng si ngốc nhìn bầu trời đêm. Tựa như nơi đó cất giấu xinh đẹp nhất mơ ước vậy. Ngước tu trưởng cổ trắng nõn. Giống như là một cái kiêu ngạo thiên nga vậy. Cái gì? Trần Phàm cũng đứng lại, kỳ quái nhìn Kristen, nghe một chút, tiếng chuông, đúng vậy, ta nghe được, Trần Phàm rất hiển nhiên còn chưa phản ứng kịp, dù sao cũng là lần đầu tiên qua lễ Giáng sinh, hắn không có như vậy theo bản năng được là, Trần Phàm đến gần Kristen, cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ, oanh, bầu trời một tiếng vang thật lớn, một đóa pháo bông bỗng nhiên ở giữa liền ở trên trời nở rộ ra. Lấm tấm tia lửa, tựa như bầu trời bên trong xinh đẹp nhất hoa nhi. Thứ nhất đóa pháo bông thức tỉnh bầu trời đêm. Nhất thời tiếp liền không ngừng pháo bông thanh nhớ tới. Trong bầu trời đêm lóe ra ánh sáng bắn ra bốn phía ánh sáng. Sáng chói trong lửa khói. Kristen bỗng nhiên hai tay bao bọc ở chân Phàm eo. Nâng lên kiểm nhi, trong mắt bên trong còn có pháo bông ánh sáng lóe lên. Chân, cái gì? Trần Phàm cúi đầu nhìn xem cái này cô gái ở pháo bông ánh sáng trong ánh chiếu đi ra ngoài tinh. Xảo mạt, ta yêu ngươi. Đợi một chút, Trần Phàm sững sốt một chút, liền bận bịu nói một câu. Ta phải mở điện thoại di động lên bên trong thu âm chức năng. Tốt lắm, Kristen, ngươi bây giờ lặp lại lần nữa. Trần Phàm làm bộ cầm lấy điện thoại ra, nhảy tới thu hình chức năng phía trên. Hướng về phía Kristen miệng. Người chính là một khốn kiếp. Kristen thật vất vả nổi lên tâm trạng nhất thời tan thành mây khói. Lắc một cái eo. Liền hướng trong phòng đi tới. Không phải câu này. Kristen, người đừng lừa bịp ta. Mới vừa rồi ta thật là nhớ nghe được không phải cái này. Bên trong có một cái yêu từ đơn. Kristen chân Phàm ở nàng phía sau đắc ý kêu to. Đung đưa điện thoại di động. RS, Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.